Ở rể, chương 341, C341, binh phù ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh phù ở đâu? Võ Si đứng trên thủy lao, cúi đầu nhìn Tiêu Lâm dưới chân. Lúc này Tiêu Lâm chỉ ló ra được một cái đầu, sắc mặt tái nhợt, thở dốc, gần như bị ngạt nước. Tình trạng của Bạch Khởi cũng không khá hơn là bao. Nước quá lạnh, chân trái liên tục bị chuột rút, khiến Bạch Khởi gần như không đứng vững được. Hai người họ một chủ một tớ trông vô cùng thê thảm. Tình trạng thậm chí còn tệ hơn cả người nhà họ Tần. Người nhà họ Tần chỉ phải chịu nỗi đau thể xác, còn Tiêu Lâm có thể nói là đã mất nửa cái mạng. Dù vậy, Tiêu Lâm vẫn còn sức khua môi múa mép. Các người đã hỏi suốt một ngày. Ta có nói các người cũng không tin. Thế thì hỏi làm cái quái gì nữa? Võ Si nghiến răng, dậm chân một cái nhảy xuống bên dưới. Ái ụp úp, Tiêu Lâm bị dìm xuống nước. Uống mấy ngụm nước bẩn, Tần phủ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Sao Tiêu Lâm còn dám ngông cuồng như vậy? Đây là lần đầu tiên Võ Si gặp Tiêu Lâm. Ông ta vốn tưởng rằng sự kiêu ngạo, hống hách của hắn chỉ là lời đồn. Nhưng xem ra thanh niên này thật sự rất kiêu ngạo. Đến bước đường này, ai cũng sẽ phải quy phục. Thế mà Tiêu Lâm vẫn ngang ngược như vậy. Chỉ một chút nữa thôi là Tiêu Lâm sẽ bị dìm chết. Thi Si vội vàng ngăn cản. Võ Si, Tiêu Lâm này ấy ưa nói ngọt. Để ta thử xem. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Chỉ hoãn lâu như vậy, đến khi hoàng đế phát hiện ra thì mọi chuyện hỏng bét. Võ Si buông chân ra, lúc này Tiêu Lâm mới có thể hít thở không khí. Hoàng đế hiện đang tránh tay mắt của Nguy Giám Quốc, bí mật điều binh khiển tướng, một mẻ diệt gọn Thi Si và Võ Si. Thực ra không dễ để dồn Thi Si và Võ Si vào cùng một giò. Cho nên sau khi Tần Bát Phương chết mới cần Tiêu Lâm ra tay. Đầu tiên, hắn bắt cóc Vương Phi, sau đó làm giả binh phù. Để đám sói già này không nhai được miếng thịt đó, phải để chúng ngửi thấy mùi thịt nhưng không được ăn. Chỉ bằng cách này mới khiến bọn chúng lồng lộn vì tức giận và lo lắng. Bây giờ Võ Si đã đến Tân Phủ, đúng như Tiêu Lâm mong đợi. Chỉ cần Tiêu Lâm một mực khai rằng binh phù đang ở chỗ hoàng đế, bọn chúng nhất định sẽ không tin, nhất định sẽ cảm thấy mình đang bị Tiêu Lâm bỡn cợt. Đến khi đó, Võ Si mới nổi trận lôi đình đến tìm cô gia ngu ngốc của nhà họ Tân để tính rồi. Chỉ cần Võ Si và Thi Si đều ở trong Tân Phủ thì sẽ dễ dàng xử lý. Hoàng đế không có cơ hội chiến thắng khi giết Võ Si trong quân doanh, bởi ở đó có không ít tay chân thân tín của ông ta. Trong một cuộc đối đầu trực diện, hoàng đế sẽ không thể giành được lợi thế. Ở Tân Phủ lại khác, Tân Phủ từ trên xuống dưới đều một lòng đi theo hoàng đế. Giết Võ Si ở đây tốt hơn rất nhiều. Lần này, Tiêu Lâm và hoàng đế lại hợp sức, đem chuyện này giấu tất cả mọi người, bao gồm cả Tân Phủ. Cách chương